Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, ai muốn theo ngươi làm người yêu? Thượng quan Tường Vi lạnh lùng nghiêm túc, dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vệt khen ngợi biểu lộ, vuốt tay điểm nhẹ, bình tĩnh nói, ngươi cùng ta muốn một dạng. Chúng ta đây là lòng có linh tâm một chút thông a. Diệp Thiên mặt, mày hớn hở đáp lại nói. Cái này là trở thành làm bạn cả đời cơ sở. Chúng ta nếu là không trở thành người yêu, thì thật cô phụ thượng thiên ý đẹp. Thượng quan Tường Vi trắng liếc một chút Diệp Thiên. Đỏ mặt, tê thanh nói. Ngươi cái này nói vớ nói vẩn xú tặc. Ai muốn theo ngươi trở thành người yêu? Ngươi như vậy hoa tâm. Toàn thế giới nam nhân đều chết hết, ta cũng sẽ không cùng ngươi tốt. Diệp Thiên chẳng qua là cái thượng quan Tường Vi nói đùa mà thôi. Tuy nhiên thượng quan Tường Vi bất luận là khuôn mặt, dáng người, khí chất, vẫn là đi, sự tình tác phong, đều làm đến Diệp Thiên không nhịn được muốn cùng thượng quan Tường Vi quan hệ. Đi được càng gần một chút, nhưng Diệp Thiên cũng biết mình nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, là thời điểm thu liễm lại gặp một cái thích một cái tâm chết. Đương nhiên, nếu là thượng quan Tường Vi chủ động hướng hắn cởi áo nới dây lưng, ôm ấp yêu thương, hắn cũng không để ý đem thượng quan Tường Vi cho thu dùng. Chỉ là khả năng này xác suất so mua xổ số bên trong giải nhất còn thấp hơn, ngươi muốn làm sao an trí ngươi đám huynh đệ này? Thượng quan Tường Vi lo lắng hỏi ra trong lòng lo lắng nhất sự tình, những người này đều là giết người không chớp mắt đám côn đồ, bất kỳ một cái nào đều sẽ đối người khác mạng an toàn tạo thành cự đại uy hiếp, đều là không ổn định nhân tố, bọn họ căn bản cũng không nên quay về. Nàng cũng không biết Diệp Thiên lúc này trong lòng ác tục ý nghĩ, nếu là biết lời nói khẳng định sẽ lần nữa bão nổi. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, yên tâm đi, bọn họ giống như ta, là không biết lạm sát kẻ vô tội, nhưng người nào nếu là không có mắt, dám chọc bọn hắn, như vậy giết người phóng hỏa, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Ta đám huynh đệ này đều là giảng đạo lý người. Thượng quan Tường Vi không khỏi không còn gì để nói, liền hai tay dính đầy huyết tinh người, đều là giảng đạo lý người, như vậy trên đời này người người đều là đạo đức quân tử. Người đã từng quản hạt lão thành khu, thế lực ngầm lão đại Diêm quân, không phải chết sao? Ta muốn, Diệp Thiên thu hồi thoải mái không bị trói buộc thần thái. Bờ môi tiến đến thượng quan Tường Vi bên tai, hạ giọng nói một câu, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thượng quan Tường Vi tiếp nhận đi. Thượng quan Tường Vi thần sắc khẩn trương, cất tiếng nói, ngươi muốn đem ngươi nhân mã an trí tại lão thành khu, thay thế Diêm quân thế lực ngầm bá chủ địa vị. Diệp Thiên vỗ vỗ thượng quan Tường Vi bả vai, ánh mắt tại thượng quan Tường Vi trước ngực phi tốc lướt qua, vui mừng tán thưởng nói, ai nói nữ nhân xinh đẹp ngực to mà không có não, ta cảm thấy ngươi thì đành vỡ cái này cố biết thưởng thức. Ngươi không chỉ có lấy thật to ngực, còn có thông minh não tử, tà thần, khác quá phách lối. Thượng quan Tường Vi không nhìn Diệp Thiên đối với mình đùa giỡn, nghiêm mặt, trầm giọng cảnh cáo nói, riêng là một mình ngươi, trong khoảng thời gian này quay chung quanh ở trên thân thể ngươi phát sinh những việc này, liền làm đến toàn bộ giang thành thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm, đối ngươi câm như hến. Tại ngươi ngang ngược đồng thời, ngươi biết ngươi đắc tội bao nhiêu người sao? Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, không quan trọng trợn trắng mắt, hững hờ đáp lại nói, ta rất phách lối, cát là bọn họ ở trước mặt ta phách lối, ta mới bất đắc dĩ biểu hiện được so với bọn hắn hơi chút phách lối một chút. Ta nếu là thật sự lớn lối, ngay cả chính ta đều sợ. nhìn lấy Diệp Thiên Bộ này đầy bụng quan tâm thần sắc. Thượng quan Tường Vi thật nghĩ nhất quyền đập nát Diệp Thiên thối khoe khoang gương mặt. Để Diệp Thiên não tử thanh tỉnh một chút, trên đời này cũng không phải là chỉ có hắn một cường giả. Giờ phút này thì liền thượng quan Tường Vi cũng không làm rõ ràng được. Chính mình làm sao lại vì Diệp Thiên lòng sinh sầu lo. Phải biết, mình cùng Diệp Thiên quan hệ, từ khi lần thứ nhất tại Diệp khu nhà cũ mới thấy lúc. Cũng bởi vì một ít hiểu lầm, mà thế thành nước lửa, không hợp tính, đè xuống nội tâm hỗn loạn suy nghĩ. Thượng quan Tường Vi ổn định tâm thần về sau, nỗ lực thay đổi Diệp Thiên một ít khái niệm, lại lần nữa lời nói thấm thía mở miệng khuyên nhủ. Ngươi biết không, toàn bộ Giang Thành, tứ đại thế gia, tám trong đại gia tộc, trừ Trương gia, Lâm gia cùng ngươi quan hệ mật thiết, Đường gia bảo trì trung lập bên ngoài, còn lại các đại gia tộc đều muốn đem ngươi giết chết. Đặc biệt là các đại gia tộc bên trong, một đời trẻ tuổi, tại lần trước từ Triệu gia dẫn đầu tổ chức dạ tiệc phía trên, bị ngươi vô tình nhục nhã, những thứ này đệ nhị, đối ngươi hận thấu xương, không chỉ có muốn đem ngươi giết chết, càng muốn ăn hơn ngươi thịt, uống ngươi máu, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thông qua chà đạp ngươi tôn nghiêm, dùng cái này đến vãn hồi bọn họ từng mất đi tự tôn. Theo ta được biết, Vương gia Vương Văn Hoa những ngày gần đây đều tại du thuyết các đại gia tộc danh viện công tử. Bọn họ muốn thành lập một cái chu tà sát thần phục cừu giả liên minh, hướng ngươi khởi xướng trả thù. Ngươi nếu là còn không chỉ thu liễm, mang theo ngươi đám huynh đệ này hồ nháo, sớm muộn sẽ đem mình mạc nhỏ dựng vào, thậm chí còn có thể hại bên người những cái kia để ý ngươi người. Nghe ta một lời khuyên, đã Tạc Thiên Bang đã giải tán, cũng không cần tại một lần nữa tụ đầu. Bọn họ lần này từ chỗ nào đến, thì để bọn hắn hướng nơi đó mà đi. Ngươi cũng thuộc về bên cạnh ta để ý ta người sao? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tà tà cười xấu xa lấy. Truy vấn, thượng quan Tường Vi lần nữa mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Hô hấp không khỏi có chút gấp rút, không biết nên làm sao hồi phục Diệp Thiên lời này. Diệp Thiên hiển nhiên cũng không có trông cậy vào thượng quan Tường Vi trả lời chính mình đưa ra vấn đề này. Hơi chút trầm ngâm về sau, tâm bình khí hòa nói, ngươi nói một đống lớn lời nói, tổng kết lại, đơn giản cũng là một câu, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chứ sao? Thượng quan Tường Vi hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, nàng biết, lấy chính mình tại Diệp Thiên trong suy nghĩ vị trí, dù là niệm vỡ mồm, cũng chưa chắc làm cho Diệp Thiên đổi thay đổi tính tình. Đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng không cần thiết ngăn đón. Thượng quan Tường Vi nhíu chặt lấy đại mi, luôn cảm thấy tâm lý lật đến hoảng, làm cho nàng có loại không nói ra khó chịu. Đón đến, lại nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, đơn giản là chấp hành chính mình nhiệm vụ mà thôi, ngươi không muốn hiểu sai. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, khẽ thở dài, đây chính là Long Vương thường dùng thủ đoạn, hiếp yếu sợ mạnh, quả hồng kiếm lấy mềm nắm, so với hắn nhỏ yếu, hắn sẽ dốc toàn lực xuất kích, đem một lần hành động tiêu diệt, mạnh hơn hắn. Hắn cô dám làm đối mặt với làm, chỉ có thể ở chính diện giả sợ, sau lưng đâm dao, hắn để ngươi tiếp cận ta, đơn giản là muốn thông qua ngươi cái này vùng hòa hoãn. Đến hòa hoãn ta cùng hắn ở giữa như nước với lửa cục thế. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, một khi hắn thực lực mạnh mẽ hơn ta, hắn liền sẽ vài phút mệnh lệnh ngươi cải biến đối với ta thái độ. Sau đó cũng đem ta tiêu diệt hết. Đáng tiếc a, ta quá cường đại, cường đại đến hắn đời này đều vô pháp tưởng tượng trình độ. Cho nên, người ta tuyệt không có khả năng bởi vì lập trường khác biệt mà trở thành địch nhân. Ngược lại là ta, sớm muộn có một ngày, muốn tự tay vặn phía dưới hắn đầu chó làm cầu để đá. Nghe lấy Diệp Thiên thấy rõ lời nói này, thượng quan Tường Vi biểu lộ biến đến hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể chuyển di chú ý lực, thân thủ từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Lúc thi hành nhiệm vụ, điện thoại di động của nàng trước đó sửa xong yên lặng chấn động hình thức. Vừa mới lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đến mức nàng cũng không có cảm thấy được trong túi điện thoại di động nhận được tin tức lúc chấn động nhắc nhở. Lúc này, vừa nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh tin tức, thượng quan Tường Vi cả người đều mộng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, bên tai dường như đồng thời bay múa hàng ngàn hàng vạn con ông ông tác hưởng ong mật, uyển chuyển thon dài thân thể mảy may không bị khống chế run lẩy bẩy, ong ánh hàm răng trắng noãn nhẹ cắn nở nang như cánh hoa giống như mềm mại bờ môi, cố nén nội tâm bi thương, nỗ lực khống chế tâm tình không có để cho mình nước mắt theo khóe mắt bên trong trượt xuống. Cùng vừa rồi ung dung tự tin thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Diệp Thiên cũng bị lúc này thượng quan Tường Vi thần thái làm cho trăm bề không được giải, mắt sáng lên, khởi động thiên nhãn thông, xuyên thấu điện thoại di động mặt sau, thấy rõ trên điện thoại di động biểu hiện trong tin tức cho. Xem xong tin tức về sau, Diệp Thiên một thanh theo thượng quan Tường Vi trong tay đoạt lấy điện thoại di động, không chút do dự ngã trên mặt đất, sau đó một chân đưa điện thoại di động dẫm đến vỡ nát thành cặn bã. Chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, vì thượng quan Tường Vi kêu không bằng phẳng, trầm giọng nói, Long Vương vô tình vô nghĩa bản tính, trải qua chuyện này càng rõ rành rành hiện ra, lọt vào cái gì cẩu thí long hồn sa thải, cũng không có gì lớn không, rời đi long hồn, chẳng lẽ người thì không sống được, thật sự là buồn cười. Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, hắn liền thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt, còn như hoa đào gặp mưa giống như thượng quan Tường Vi. Hai chân run lên, rốt cuộc chân đứng không vững, hoạt bát thân thể, hướng mặt đất đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.